Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 420, Sai Phó Phương Tâm. Tác giả, Cung Tam. Diệp Dương Vũ nghe Hoài Niệm nói, trong lòng đã là bắt đầu chửi má nó, nhưng trên mặt thần sắc lại là như cụ ấm áp, ôn nhu nói, thế gian xác có nữ tử ngàn ngàn vạn, nhưng là chỉ có một Hoài Niệm, không phải sao? Hoài Niệm lấy tay vịn ngạch, không nói gì nói. Nói thật cho ngươi biết đi, ta không nghĩ gả vào vương phủ giữa. Trong đó trói buộc cùng quy củ làm ta chịu không nổi. Ngươi minh bạch sao? Diệp Dương Vũ nghe được Hoài Niệm nói, hơi chút trầm mặc một chút. Đang lúc Hoài Niệm cho rằng hắn từ bỏ thời điểm, Diệp Dương Vũ lại bỗng nhiên nói, này có cái gì quan hệ? Về sau đơn độc kiến một tòa phủ đệ. Ngươi tưởng như thế nào quá, liền như thế nào quá. Hoài Niệm không nói gì, mở to cái miệng nhỏ, sau một lúc lâu mới nói. Cái kia, ngươi xác định cha mẹ ngươi sẽ không phản đối sao? Diệp Dương Vũ kinh giác hấp dẫn, đạm nhiên cười nói. Đó là tự nhiên, ta còn có một cái ca ca. Hắn có thể lấy cái ôn nhu hiền thê. Ta muốn chính là ngươi như vậy điêu ngoa công chúa. Hoài Niệm cũng không biết cái này Diệp Dương Vũ là ăn sai rồi cái gì dược. Một trận đau đầu, hắn Diệp Dương Vũ cái gì cũng tốt, nhưng chính là làm Hoài Niệm cảm thấy chán ghét, bản năng chán ghét. Đang lúc Hoài Niệm trong lòng suy nghĩ, còn có cái gì lý do có thể làm Diệp Dương Vũ biết khó mà lui thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lặng yên vừa chuyển đầu, bỗng nhiên tâm sinh một kế. Người tới đúng là Cổ Dương. Loáng thoáng hắn là nghe được một nửa, nghe thanh âm là Diệp Dương Vũ, đang muốn đi cho hắn quấy rối, đã bị Hoài Niệm thấy được. Hoài Niệm vẻ mặt vui sướng thần sắc nhìn Cổ Dương, cười đem nói, hắc, người như thế nào ở chỗ này, ta cho ngươi tiếp giới thiệu một người. Nói xong lúc sau, lôi kéo Cổ Dương liền đến Diệp Dương Vũ trước mặt, vẻ mặt vui mừng nói, đây là ta người trong lòng, ngươi hẳn là minh bạch ta cự tuyệt ngươi ý tứ đi. Cổ Dương quả thực là vẻ mặt mộng bức, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Chính mình là bị Hoài Niệm kéo tới góp đủ số, chính là có thể nhìn thấy Diệp Dương Vũ ăn mệt biểu tình. Quả thực là làm Cổ Dương trong lòng ám sảng a. Hò nhẹ hai tiếng, Cổ Dương lúc này mới nói, ngươi như thế nào ở chỗ này, ta tìm ngươi thật lâu. Không nghĩ tới ta đệ đệ còn có phao tàu tử hứng thú đâu. Tàu tử. Hoài Niệm vẻ mặt mộng bức, nghe Cổ Dương nói, tức khắc là ngây ngẩn cả người. Cổ Dương lại là thoải mái hào phóng, một phen ôm quá Hoài Niệm eo thon, làm Hoài Niệm thân mình ngẩn ra không dám lộn xộn. Lúc này mới nói, phía trước không có nói cho ngươi, ta có cái bị hoàng thượng dưỡng bảo đệ, chính là vị này Diệp Dương Vũ. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi gặp mặt như vậy hài kịch tính đâu. Hoài Niệm đã là nghe không được mặt sau Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ nói bất luận cái gì lời nói. Cái này trường hợp, thật sự là nàng không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ đến, chính mình tùy tiện tìm một người, thế nhưng chính là đương sự thân ca ca. Thẳng đến Diệp Dương Vũ phất tay áo bỏ đi, Hoài Niệm lúc này mới tỉnh thần lại đây. Bên hông xúc cảm như cũ ở, làm Hoài Niệm có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, nhíu mày nói, tay có thể buông xuống đi. Cổ Dương vội là thu hồi tay, thuận tiện lau điểm du. Hoài Niệm tự biết đuối lý, cũng là không hảo lộ ra, lúc này mới nói, vừa rồi hết thảy ngươi tốt nhất đều đã quên, ta chỉ là bắt ngươi đương tấm mộc, không được quấn lấy ta, cũng không cho nói cho người khác sự tình hôm nay. Cổ Dương cử đôi tay đầu hàng, ngoan ngoãn nói, yên tâm đi, sự tình hôm nay sẽ không có bất luận kẻ nào biết đến. Người đi trước đi, đừng làm cho người nhìn đến chúng ta cùng nhau trở về hiểu lầm. Hoài Niệm có chút kinh dị với Cổ Dương ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá nàng cũng xác thật là không nghĩ chọc phiền toái. Gật gật đầu, xoay người gian nói nhỏ một câu cảm ơn, lúc này mới rời đi. Cổ Dương bẹp bẹp miệng, tính toán từ một cái khác phương hướng quay lại đi. chính là xoay người gian bỗng nhiên nhìn đến bên cạnh bụi hoa chung. Giống như có bóng người hiện lên. Trong lòng trần chờ một lát, vẫn là theo đi lên. Nếu là Diệp Dương Vũ còn hảo, nếu là người khác, cần phải hảo hảo giáo dục một phen. Dù sao cũng là đáp ứng rồi hoài niệm không đem sự tình truyền ra đi. Nếu bị người khác đã biết, hủy hoại hoài niệm danh dự cũng là tội lỗi. Bất quá, Cổ Dương đi theo người kia, tựa hồ cũng không phải Diệp Dương Vũ, mà là một nữ tử. Đi đi dừng dừng, làm Cổ Dương chỉ có thể âm thầm đi theo. Không biết nàng thân phận, cũng không biết nàng rốt cuộc nghe được nhiều ít. Cổ Dương chỉ có thể tiếp tục cùng đi xuống, xem nàng muốn đi đâu. Chung quanh là một mặt bình tĩnh, bóng cây loang lổ. Cổ Dương đi theo kia đạo thân ảnh, đi bước một đi phía trước đi. Như thế hồi lâu, thân ảnh đều không có phát hiện Cổ Dương ở phía sau đi theo. Rốt cuộc, kia đạo thân ảnh dừng bước chân, đứng ở bên hồ, ẩn ẩn có chút tiếng khóc truyền ra. Liền thân mình đều là không tự giác chủ động. Này nha, không phải là muốn nhảy hồ đi. Cổ Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đang lúc hắn tính toán nhìn nhìn lại thời điểm, phía trước kia đạo thân ảnh trực tiếp liền vọt vào trong hồ. Bắn khởi đầy đất bọt nước. Ngọa tào, nhìn thân ảnh rơi vào trong hồ, liền dãy giụa đều không có. Hiển nhiên là quyết tâm muốn chết. Cổ Dương vội là tiến lên cứu người. Liều mạng giữ chặt nữ tử quần áo. Phiền phức cung trang nước vào lúc sau quả thực là trọng đáng sợ. Cũng may Cổ Dương vũ lực không tồi. Cứu cá nhân cũng coi như là dễ như trở bàn tay. Đem nữ tử kéo lên bờ. Cổ Dương tổng cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Ấn lồng ngực, nữ tử hộc ra mấy ngụm nước. Lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Nhìn Cổ Dương ánh mắt có chút nhu hòa. Nhưng lại mang theo một tia nghi hoặc. Tựa hồ là trong lòng tràn ngập cái gì làm nàng trần chờ việc. Là ngươi đã cứu ta. Nữ tử thanh âm nhẹ truyền mà ra. Mang theo nửa phần nghi hoặc. Cổ Dương dùng võ lực đem hai người quần áo hong khô. Gật đầu nói, ân, là ta, có cái gì không qua được sự tình, một hai phải nháo đến nhảy hồ như vậy ngốc. Nữ tử cúi đầu một cười khổ, thất thanh ngôn nói, ta là thực ngốc, nhiều năm như vậy tới, đều ái sai rồi người, thật là quá ngốc quá ngây thơ. Người ái chính là ai a? Cổ Dương thuận miệng hỏi, theo lý thuyết, vừa rồi cũng chỉ có bọn họ ba người ở đàng kia. Nếu nói làm nàng như vậy thương tâm vai chính, cũng chính là ba người chi nhất lạc. Nữ tử nhìn thoáng qua Cổ Dương, nhẹ giọng hỏi, kỳ thật 8 năm trước, nhảy xuống hồ cứu ta người, là người mới đúng không? Này đáng tiếc ta nhiều năm như vậy đều hiểu lầm. Nghe được nữ tử những lời này, Cổ Dương mới rốt cuộc nhớ tới, rốt cuộc là nơi nào sinh ra kia mặt quen thuộc cảm. 8 năm trước một màn. Dần dần ở Cổ Dương trong đầu triển khai. Ngươi là Đường Duệ Đồng. Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Đường Duệ Đồng trên mặt là một mặt sáng lạn tươi cười. Ôm chặt lấy Cổ Dương. Tiếng khóc nói. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta hiểu lầm như vậy nhiều năm. Còn làm như vậy nhiều việc ngốc. Nguyên lai ta vẫn luôn đều ái sai rồi người. Thực xin lỗi. Nhìn Đường Duệ Đồng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Cổ Dương trong lòng trào ra một tia đau lòng, chung quy vẫn là nhẹ nhàng đem nàng ủng ở trong lòng ngực. Không ngờ quá, ngày đó một cứu, thế nhưng sẽ làm cái này ngốc cô nương trả giá cả đời đại giới. Nếu là Cổ Dương lúc trước biết, có lẽ sẽ tình nguyện không có đã cứu Đường Duệ Đồng đi. Cũng tốt hơn làm nàng như thế ái sai người, bởi vì Cổ Dương cũng chung quy không phải nàng phu quân. Nhẹ vịn đứng dậy. Cổ Dương đem nàng giao cho phụ cận cung nữ. Sau đó một mình một người đi trở về yến hội giữa. Mới vừa đi vào liền đụng tới hoài niệm. Làm nàng sắc mặt biến đổi. Lặng yên tránh thoát Cổ Dương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.